Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 36, quỳ xuống ngậm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vũ Vũ trong hai chọn một. Sau khi yên lặng cân nhắc thì Trung Linh chọn vế trước cô từ trên sofa đứng dậy, do dự một chút rồi quỳ xuống giữa hai chân đang mở ra của Chỉ Thanh trước. Tay Chỉ Thanh trước rời đi, cằm hơi nhếch lên, anh hơi khép chân lại, Trung Linh bị anh vòng giữa hai chân, thoạt nhìn như một con thỏ nhỏ nhu nhược đáng thương. Trung Linh cảm nhận được vải quần của anh cọ vào da thịt trần trụi của mình có hơi ngứa. Cô không nhịn được mà nhúc nhích nhưng lại bị anh kẹp chặt không cho động. Há miệng ngậm vào đi. Trung Linh nhìn đôi mắt anh không biết mở ra từ khi nào. Đang thâm thúy nhìn cô chằm chằm, con ngươi đen không thấy đáy. Cô do dự vươn tay nắm lấy dư. Ương vật đang ngẩng cao đầu, đầu ngón tay xanh miết thong thả tuốt phần da lên. Lòng bàn tay cảm nhận được mạch đập của từng sợi gân xanh khiến cô ngây người. Dưa, ân vật bị cô nắm lấy, anh cảm thấy máu trên người mình đều tập trung hết về nơi đó, cảm xúc trong lòng phập phồng khó khống chế. Dư, ân vật được tay cô an ủi kích thích đến độ không ngăn cản được. Màu da của Chỉ Thanh trước trắng trẻo lành lạnh, tình sắc tích lũy tình chút hồng trên gò má khiến cả người anh càng thêm xa cách lại gợi cảm. Anh giơ tay phủ lên mặt Trung Linh, lòng bàn tay khẽ vuốt ve má cô. Trung Linh khẽ dụi mặt vào tay anh như cảm nhận được sự an ủi đến từ bề trên. Trung Linh chỉ mới nắm dưa, ân vật được một lúc mà chất nhầy chảy ra từ khe mũ trên quy. Quy đầu đã dính vào kẽ ngón tay, cả người cô bị anh vòng giữa hai chân, một tay khác vô thố để lên đùi anh. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Trung Linh thong thả tới gần dư. Ân vật đang cương cứng kia, có chút thô lại quá lớn, cô càng đến gần lại càng run. Cho dù là mở miệng to hết cỡ thì ngậm vào cũng rất khó chịu. Mình không muốn làm vậy. Lúc gần chạm đến nó, Trung Linh có chút tủi thân ngẩng đầu nhìn Chỉ Thanh trước. Ngoặc, nghe lời, Chỉ Thanh trước vuốt ve mặt cô, giọng điệu lại vô tình. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nó, Trung Linh thấy anh hoàn toàn không có ý thỏa hiệp. Trong lòng mất hết hy vọng, lại sợ anh thật sự sẽ đè mình xuống rồi phát sinh quan hệ. Cúi đầu nháy lông kỳ, cánh môi hồng khẽ nhếch. Vươn đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ lên quy. Y đầu bóng loáng đang tiết dịch nhảy kia. Đầu lưỡi Trung Linh vừa mềm vừa trơn, tinh tế đảo qua mỗi góc của quy. Y đầu, chất nhảy ở lỗ chuông đều được cô dùng lưỡi liếm đi rồi bôi lên quy. Y đầu, gần như là trong nháy mắt, cơ bụng của Chỉ Thanh trước căng chặt. Phần eo lẫn đường nhân ngư đều lộ ra đường cong rõ ràng. Mơ hồ còn có gân xanh trồi lên. Anh hít một hơi, lại kẹp lấy Trung Linh. Nằm ngửa ra nhắm mắt nói. Tiếp tục đi bé cưng. Đầu lưỡi Trung Linh truyền đến vị tanh tanh mặn mặn nhàn nhạt. Kết hợp với sự mát lạnh trên người anh. Vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chỉ Thanh trước xoa xoa sau cổ cô. Hơi đẩy cô. Trung Linh nhìn quy. Y đầu hồng phấn trước mặt. Cô nhắm mắt lại. Run run thử ngậm nó vào trong miệng. Miệng mở có hơi lớn. Quy. Quy đầu thô to chống vào đầu lưỡi Trung Linh. Nước miếng không tự giác phân bố. Có xu thế chảy dọc theo khóe miệng, Trung Linh vội vàng ngậm môi lại, hỏng ngăn không cho nước miếng chảy xuống. Nháy mắt dư, ơn về, ật hoàn toàn được bao vây trong không gian thoải mái ấm áp. Tuy rằng Trung Linh khó khăn lắm mới ngậm được một chút, nhưng Chỉ Thanh trước vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt cùng cảm giác đè ép của khoang miệng cô. Dư, ơn nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ật để ở giữa lưỡi và hàm trên của Trung Linh. Xung quanh đều là nước bọt không thể khống chế của cô, ngón tay Chỉ Thanh trước không ngừng vuốt ve sau cổ cô, trên mặt cũng ửng hồng. Khoái cảm che trời lấp đất, lỗ trống trong lòng như được cô dịu dàng may vá lại, loại cảm giác không ngừng muốn xác nhận cô thuộc về chính mình, khiến cô thần phục mình, ỷ lại mình khiến tâm lý anh được thỏa mãn rất lớn. Trung Linh không có chút kỹ xảo nào mà chỉ biết đỡ hành thân, nhợt nhạt ngậm lấy quy, quy đầu. Ở trong khoang miệng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Chiều sâu tiếp xúc cùng khoái cảm ban đầu qua đi, kích thích không hề tăng lên, Chỉ Thanh trước không chủ động cắm sâu vào, chỉ tùy ý để Trung Linh giống đứa bé đang ngậm kẹo, thích làm gì thì làm. Trung Linh mới ngậm một lúc mà cơ miệng đã rất mỏi, cố tình dư. Ơn về, ật lại cứng như chày sắt, không hề có dấu hiệu mềm xuống. Cô không dám tự ý nhả ra nhưng cũng chẳng biết phải làm cách gì để anh nhanh bắn. Nhớ lại động tác thủ dâm của anh ban nãy, Trung Linh học theo dáng vẻ của anh, tay nhẹ nhàng nắm chặt rồi tuốt lên tuốt xuống. Cũng thử ngậm dư, ợt vào sâu hơn, làm vậy có thể khiến anh xuất tinh nhanh hơn chăng? Vừa liếm vừa mút, đừng để hàm răng cọ vào. Trung Linh ngước mắt nhìn anh, không hề ngậm sâu thêm nữa, tay tự túc kích thích dưa. Âng vợ, tê, đầu lưỡi chạm đến mã mắt, động tác vuốt ve sau cổ cô của Chỉ Thanh trước đột nhiên dừng lại, môi mím chặt, dưa. Âng vợ, tê khó khống chế khẽ nhảy lên, Trung Linh giống như nhận ra điều gì đó, đầu lưỡi không ngừng liếm dọc theo khe mũi. Sau vài lần nhẹ nhàng liếm mút, khoái cảm của Chỉ Thanh trước đã đạt đến đỉnh núi, dục vọng bùng phát muốn phun ra từ trong cơ thể. Đừng liếm nữa, anh đột nhiên ra lệnh, Trung Linh mê mang nhìn anh, trong miệng vẫn còn ngậm thứ kia. Chỉ Thanh trước nhéo cằm cô khiến thiếu nữ mê ly trước mắt mở miệng, muốn rút khỏi miệng cô. Trung Linh không tự giác duỗi đầu lưỡi liếm lỗ chuông, dư. Ơn về, ật vốn đã tích tụ khoái cảm cực hạn, bị cô liếm một chút giống như vỡ đê, tinh dịch lập tức bắn ra trong miệng cô. Chỉ Thanh trước vội vàng rút ra, tinh dịch trắng đục dính ở trên miệng lẫn cằm Trung Linh, khoang miệng vẫn mở ra vì bị anh nhéo cằm. Chỉ Thanh trước hưởng thụ xong khoái cảm còn dư lại sau khi bắn tinh, chỉ thấy cằm cô đều là tinh dịch của mình đang thong thả trượt xuống, có một chút đã rơi xuống quần áo của cô. Nhổ ra, Chỉ Thanh trước buông cằm cô ra, ngửa lòng bàn tay ở trước miệng cô. Trung Linh cảm nhận được dị vật trong khoang miệng, chỉ là cằm bị anh nhéo nên không khép miệng lại được, nhưng cũng không biết xử lý thứ trong miệng thế nào. Lúc này anh buông ra thì mới cúi đầu xuống, phun tinh dịch trắng đục trộn lẫn nước bọt vào lòng bàn tay anh. Phun ra xong lại dùng đôi mắt sạch sẽ nhìn Chỉ Thanh trước, bên khóe miệng vẫn còn dính chất lòng trắng đục, khuôn mặt lại đơn thuần thanh tú, có loại cảm giác thiên sứ bị khinh nhờn. Chỉ Thanh trước hơi nhổm người rút khăn giấy trên bàn trà, lau sạch cằm và khóe miệng cho cô, sau khi xác nhận sạch sẽ không còn gì nữa thì mới lau dưa. Âng vê, ật của mình, anh cởi áo khoác, kéo thiếu nữ đang quỳ giữa hai chân mình lên rồi ôm cô ngồi lên đùi mình, cách chương.